Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628. Đao Phong Nữ Vương. Vạn Lý Trường Thành hùng vị sừng sững ở trong thiên địa. Bên trên, Đường Mục thẳng tắp sức chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía trước không ngừng hướng về Vạn Lý Trường Thành đập tới bầy sâu. Nhất thời phát sinh một tiếng xa xưa tiếng thở dài. Chiến đấu như vậy không biết lúc nào có thể kết thúc. Đường Mục trong mắt tràn ngập lo lắng thở dài nói rằng, đối với tương lai, dù cho Đường Mục trong lòng cũng là rất lo lắng. Chủng tộc thực lực vượt qua Đường Mục phỏng chừng, hơn nữa chủng tộc trưởng thành thậm chí so với nhân loại còn nhanh chóng hơn. Đây mới là Đường Mục lo lắng. Một khi chủng tộc trưởng thành thực lực siêu qua nhân loại, Đường Mục cũng không có lòng tin Vạn Lý Trường Thành có thể bảo vệ, trừ phi bản thân hắn, hoặc là chủ thần phân thân, hoặc là cái khác phân thân có thể đột phá, trở thành cấp 9 cường giả, mới có thể khiến nhân loại ta chiến thắng chủng tộc. Bằng không, tai nạn này, nhân loại không hẳn có thể độ quá. Có điều, muốn đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả, không phải dễ dàng như vậy. Này so với phía trước gộp lại đột phá độ khó còn muốn lớn hơn. Dù cho Đường Mục chủ thần phân thân trời sinh chỉ muốn phát triển thành thời điểm 9, liền có thể trở thành cấp 9 cường giả, nhưng cũng cần rất nhiều thời giờ, thời gian 10 năm. Tuy rằng Đường Mục cùng ngoại trừ chủ thần phân thân ở ngoài cái khác phân thân đều tiến bộ rất lớn, nhưng khoảng cách cấp 9 tiến hóa giả vẫn là kém rất nhiều. Mà hắn chủ thần phân thân lúc này vẫn còn tuổi thơ kỳ. Vào lúc này chủ thần phân thân tự nhiên không thể một cách tự nhiên liền trở thành cấp 9 tiến hóa sinh mệnh. Chỉ có thể thông qua tu luyện đến đột phá. Mà tu luyện đột phá chỗ tốt chính là căn cơ vững chắc, đối với mỗi một cảnh giới lĩnh ngộ trình độ cực cao. Nhưng chỗ hỏng vậy chính là có sao sao cảnh hoặc là cái khác trở ngại đột phá. Dù cho đối lập với chủ thần phân thân tới nói, loại kia trở ngại rất nhỏ yếu, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng đột phá. Vì lẽ đó, 10 năm trôi qua, Đường Mục chủ thần phân thân lúc này đã đạt đến cấp 8 tiến hóa giả cực hạn, thậm chí có thể trở thành nửa bước cấp 9 cường giả. Nhưng vẫn là kém một tia mới có thể trở thành cấp 9 tiến hóa giả. Này một tia chính là trời cùng đất khác biệt. Vì lẽ đó, chủ thần phân thân muốn đột phá không phải như vậy dễ dàng. Này một tia đột phá cần chủ thần phân thân có thể lĩnh ngộ mới có thể đột phá. Nếu là lĩnh ngộ thấu, sau một khắc hắn chủ thần phân thân rất khả năng liền như vậy đột phá, trở thành một cấp 9 tiến hóa giả. Nếu là không thể lĩnh ngộ thấu, chủ thần phân thân bị kẹt lại tầng thứ này rất nhiều niên, cũng không phải cái gì rất bất ngờ sự tình. Cái này cũng là để Đường Mục sốt ruột vị trí. Nhưng Đường Mục càng sốt ruột, hắn chủ thần phân thân đột phá thật giống liền càng khó giống như vậy, bị kẹp lại. Vì lẽ đó làm cho Đường Mục tâm tình càng thêm buồn bực. Mà những này, chủ thần phân thân chịu đến bản tôn một ít ảnh hưởng, cho hắn đột phá tạo thành rất lớn trở ngại. Đúng là như thế, những năm này Đường Mục rất ít ra tay chiến đấu, bình thường tọa trấn Vạn Lý Trường Thành hạt nhân, một bên tu thân dưỡng tính, hy vọng lắng lại tâm tình của chính mình. Không đúng chủ thần phân thân đột phá tạo thành ảnh hưởng. Dầm dầm mani, Vạn Lý Trường Thành bên trên từng trận va chạm mạnh mẽ tiếng vang lên, nhưng là hai cái tu sĩ chiến đấu tạo thành động tĩnh, làm cho toàn bộ Vạn Lý Trường Thành chấn động động không ngừng. Hai người này tu sĩ, một áo trắng như tuyết, xem ra nho nhã, xuất trần, tay cầm bảo kiếm, giống như tiên nhân giống như vậy. Một lạnh diễm, băng khốc, hai trên tay có hai cái lưỡi đao, chiến đấu với nhau. Hai người này thế lực ngang nhau, gây nên rất nhiều tu hạch trưởng thành nhân loại vây công. Hơn nữa theo hai người này chiến đấu, những kia tiến công sâu, lại dừng lại, ở trường thành ở ngoài chờ đợi. Thật giống không có một chút nào muốn tham dự chiến đấu dáng vẻ. Bọn họ thật giống đang đợi hai người này chiến đấu phân ra kết quả dáng vẻ. Hai người này, cái kia hiếm thấy chính là đường mục, nữ, xem ra là nhân loại dáng vẻ. Nhưng phụ cận nhân loại đều biết, cô gái này, kỳ thực chính là một con sâu, một con biến dị sâu. Đương nhiên, nói là chủng tộc càng thêm thỏa đáng chút. Đao phong nữ vương, không hổ là mặt thế trước, nhân loại trong truyền thuyết, chủng tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ, cùng này lạnh diễm nữ tử chiến đấu. Đường mục cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới này lạnh diễm nữ tử như vậy lợi hại. Cùng hắn chiến đấu, lại không rơi chút nào hạ phong. Hơn nữa này lạnh diễm nữ tử, thật giống trời sinh vì là chiến đấu mà sinh giống như vậy. Chiến đấu trực giác phi thường lợi hại. Dù cho đường mục so với lợi hại chút, nhưng muốn bắt cô gái này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu không là biết hắn là sâu, chỉ là xem bề ngoài, ta tuyệt đối là không nghĩ tới, đường mục thầm nghĩ. Đối với chủng tộc uy hiếp cảm giác càng lớn, nói đến, này chủng tộc tốc độ tiến hóa, vẫn để cho đường mục kinh ngạc không thôi. Ngày hôm qua hắn vừa cảm thán chủng tộc tốc độ tiến hóa, sớm muộn muốn siêu qua nhân loại. Khi đó nhân loại liền nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới, ngày thứ hai, chủng tộc liền nghiệm chứng, hắn suy đoán, lần này công kích vạn lý trường thành, chủng tộc cũng không có phái ra vô số chủng tộc bia đỡ đạn sâu. Hơn nữa trực tiếp phái ra một đao phong nữ vương tiến công vạn lý trường thành, thậm chí ở một đoạn này trường thành. Hy sinh mấy trăm cái cấp 7 tiến hóa giả, mới kéo dài tới đường mục đến, mà đường mục thực lực, lại không thể trong thời gian ngắn bắt này đao phong nữ vương. Đây mới là đường mục kinh ngạc sự tình, chiến đấu không ngừng tiến hành, rất là kịch liệt. Ở trong quá trình này, đao phong nữ vương đang không ngừng tiến bộ, đường mục thực lực cũng là đang không ngừng tiến bộ. Hiếm thấy gặp phải một thế lực ngang nhau tồn tại, đối với đường mục tới nói, là nguy cơ, nhưng cũng là cơ duyên. Vì lẽ đó, đường mục lấy này đao phong nữ vương mạnh mẽ mang đến áp lực, không ngừng đánh bóng tu vi của hắn. Ở trong quá trình này, đường mục căn cơ không ngừng vững chắc, thực lực cũng đang không ngừng, chậm chậm tăng lên. Nếu không là đao phong nữ vương thực lực cũng ở trong quá trình này không ngừng tăng lên, e sợ đường mục đã có thể đem này đao phong nữ vương giết chết. Chiến đấu không biết quá bao lâu, đao phong nữ vương thật giống cũng cảm giác được muốn dựa vào một mình hắn thực lực, rất khó bắt đường mục cùng vạn lý trường thành, liền phát sinh rít lên một tiếng thanh. Vô số sâu lại một lần nữa bắt đầu tiến công. Chiến sĩ loài người không thể không đi thủ hộ trường thành. Nhưng đường mục cùng đao phong nữ vương địa phương chiến đấu lại bị mọi người tách ra đến. Nơi này, vô số sâu muốn từ này khe hở bên trong chui qua, đột phá trường thành phong tỏa. Nhưng đường mục thực lực không yếu, tự nhiên không thể để những chuyện này phát sinh. Liền, đường mục không thể không tiếp nhận đối với cùng đao phong nữ vương chiến đấu. Ở một bên khác, không thể không thanh lý muốn từ bên cạnh hắn lợi dụng sơ hở đột phá vạn lý trường thành sâu. Ở trong quá trình này, đường mục khó tránh khỏi sẽ nhờ đó phân thân, làm cho hắn chiếm thượng phong chiến đấu. chậm rãi lại một lần nữa xu hướng với cân bằng. Chiến đấu như vậy, muốn phải nhanh chóng phân ra thắng lợi, trở nên càng thêm khó khăn. Không biết nhân hoàng có thể hay không giết chết cô gái này sau thủ hộ trường thành các chiến sĩ. Tự nhiên biết đao phong nữ vương là khoác da người sâu. Có điều đao phong nữ vương lợi hại, vẫn để cho bọn họ đối với đường mục lo lắng không thôi. Nếu là đường mục đánh không lại đao phong nữ vương, đối với nhân loại tới nói, tuyệt đối là tai nạn khổng lồ. Hết chương.